Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 308, như vậy. Ở nơi nào mới có thể lấy mua được? Đây là, ba động, Lorelai tóc đỏ theo gió cướp động. Kinh ngạc ngắm nhìn bên cạnh Bruno. Bruno nghiêm túc gật đầu. Trong mắt hiển hiện thưởng thức thần sắc. Cùng mình am hiểu cận thân đấm thẳng khác biệt. Lục Dã làm cách đấu ra. Am hiểu, thì là ở xa khí quyền. Đây cũng chính là, cách đấu hệ vật công cùng đặc công chiêu thức khác nhau. Bruno thấp giọng nói, chỉ là không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể đem Squirtle Aura Sphere, Aura đạn, huấn luyện đến loại tình trạng này. Chấm ngoặc kép, khí lãng càn quét, về sau bình ổn lại. Yên tĩnh sân bãi bên trên. Qua hồi lâu, mới vang lên trọng tài tiếng còi. Miêng ngao, mất đi năng lực chiến đấu. Mời tuyển thủ, phái ra con tiếp theo tinh linh. Toàn trường đột nhiên táo động, đều không thấy rõ. Làm sao lại dây, kia một phát Aura Sphere, Aura đạn, phải đem miêng ngao dạ dày đánh tới đi. Chấm ngoặc kép, nó đánh giống cái tinh linh có một tay. Tại một trận đè thấp tiếng nghị luận bên trong, Lục Dã ánh mắt phức tạp. Vừa mới cái kia, là diệt sát hào ba động. Đây không phải Squirtle, đây rõ ràng liền là hào rùa. Lại nói, Lục Dã lẩm bẩm nói, nào có vừa lên đến, liền mở siêu tất sát a. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại, người ở trên trận trước đó, đã đem khí rãnh tích lũy đầy. Rùa rùa, quá vững vàng đi, Broly xoa xoa trên trán mồ hôi. Cứ việc bị KO một trận, nhưng hắn vẫn không có nhụt chí. Đối với cách đấu ra mà nói, đây cũng là khích lệ tự thân, cùng cường địch đối chiến ngạt thở cùng khẩn trương cảm giác. Quyết chí tiến lên đi. Ma Cham, Broly bỗng nhiên ném ra ngoài cao cấp cầu, nhấc lên sóng lớn đi. Sử dụng bạo liệt quyền. Khách quý trên ghế, Lorelai cười cười, sư đệ của ngươi, đấu trí không tệ lắm. Cách đấu ra tín niệm, tức là anh dũng có đi không có về. Bruno vây quanh hai tay, nheo mắt lại, trong đầu hiện lên tại Ô Nhi trên lưng, cùng Red đối quyền tràng cảnh. Bruno đã lâu cảm nhận được cách đấu nhiệt huyết, ta cũng có chút muốn cùng hắn đối chiến một trận. Ma Cham phút chốc xông ra, cánh tay bốn cái nắm đấm nổi lên nóng bỏng ánh sáng trắng. Bê hô hấp một gấp rút, bằng vào ta Ma Cham vẫn còn so sánh không lên hắn. Sư phó, Bê khẩn trương nhìn về phía sân bãi. Bạo liệt quyền một khi trúng đích, thế nhưng là sẽ lâm vào hỗn loạn nghịch cảnh a. Giống Ngô, thể trạng tráng kiện Ma Cham nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn quyền bỗng nhiên vung ra. Lục Dã nhíu mày, withdraw, rút vào xác bên trong. Bành, mạnh mẽ Ma Cham đánh tới. Squirtle mai rùa bị Amthrax mãnh đẩy ra ngoài. Trên mặt đất cầy mở một vết nứt. Vì cái gì không tránh? Broly chất vấn. Có thể tránh, Lục Dã lạnh lùng nói. Nhưng không cần thiết. Nhận trọng thương, Squirtle nhe lấy răng răng, đáy mắt trải qua một đạo hàn quang. Giờ này khắc này chính là torrent, dòng nước xiết, thời điểm từng mảnh bông tuyết rơi xuống, chợt trong nháy mắt tan rã. Scalbass, hỏa tiễn đầu trùy, Lục Dã nói. Broly đột nhiên giật mình, hắn vừa mới để Squirtle withdraw, rút vào xác bên trong, không chỉ có là vì phòng ngự, càng là vì lợi dụng Scalbass, hỏa tiễn đầu trùy, phản kích, tại withdraw, rút vào xác bên trong. Tình huống dưới, Squirtle cũng không lâm vào hỗn loạn. Bành, một tiếng, tựa như đạn đạo phát xạ, bỗng nhiên phóng tới Ma Cham. Ma Cham, Broly hét lớn, Simic Toss, đông, hai con tinh linh chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Ma Cham phát ra gầm lên giận dữ. Hai bàn tay to, gắt gao bóp chặt mai rùa. Squirtle thò đầu ra, đông, một tiếng, đụng vào Ma Cham chán bên trên. Thừa dịp thời cơ này, Lục Dã trầm giọng nói. Chân khí quyền, cứ việc hiệu quả không bằng Squirtle am hiểu đặc biệt công khí đạn. Nhưng ở cận thân tình huống dưới, Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Donnie, Squirtle ánh mắt lẫm liệt. Nắm đấm nổi lên lạnh thấu xương ánh sáng trắng. Broly đồng dạng hét lớn. Macham, chân khí quyền, khoảng cách gần đối quyền. Trong nháy mắt xốc lên mênh mông khí lãng. Squirtle tay trái chống đỡ Macham vung tới nắm đấm. Nghiêng người một tránh, để Macham khắc hai cánh tay karate chop. Rơi vào mình mai rùa bên trên. Chợt, hữu quyền vung ra, phá tan Macham nắm đấm. Trực kích phần bụng, oanh, một cỗ lực lượng khổng lồ. Phảng phất sâu đâm thủng thân thể. Macham thân hình hướng về sau lõm lên. Bỗng nhiên một khục, thân hình bay ngược giữa không trung. Chợt, nặng nề mà rơi xuống. Đông, sân bãi phía trên, vỡ ra vô số đạo vết rách. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Broly lau mồ hôi nước. Bỗng nhiên lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Người thắng, Lục Dã. Trọng tài tiếng còi vang lên. Khán giả vang lên một trận sao động reo hò. Đấm móc. Ngay cả cách đấu hệ quán chủ đều thua. Ngọa tào, ta cũng đã sớm nói. Lục lão sư là cách đấu đại sư. Donnie, chấm ngoặc kép, Squirtle nhe lấy răng, đi hướng Lục Dã. Có thể nói, đây là mấy trận chiến đấu đến nay. Squirtle thụ thương nặng nhất một trận. Rốt cuộc, mai rùa là thực sự chịu một quyền a. Ta đã biết, Lục Dã bất đắc dĩ cười cười. Đợi chút nữa mua cho ngươi toàn phục thuốc. Còn có Mystic Quarter. Donnie, Squirtle dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Chất phác cười một tiếng. Giác á, cái này. Lục Dã cùng Squirtle cúi đầu. Không hẹn nhìn về phía treo ở nó trên cổ Everstone. Everstone phía trên đã xuất hiện một vết nứt. Khả năng tiếp qua mấy trận tranh tài. Ngay cả Everstone đều ngăn chặn không ở Squirtle tiến hóa. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Người nhà, chẳng lẽ lại còn đang định nhị liên nhảy? Ta đợi chút nữa, cho ngươi thêm một lần nữa mua một khối Everstone đi. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm. Nói đến, một mực tích lũy sức mạnh, khả năng cũng sẽ có cái gì tai họa ngầm. Squirtle tiến hóa công việc. Cũng hoàn toàn chính xác nên thương lượng với giáo sư ốc một chút a. Donnie, Squirtle thỏa mãn điểm hạ đầu. Lục Dã đem Squirtle thu hồi đai bô. Broly tiến lên, chủ động đưa tay nói. Cười nói, Lục lão sư, cảm ơn ngài vui lòng chỉ giáo. Khách khí, nói đến, đây là điêu phớt thao huy chương. Ngài nhìn, mơ tưởng, ngoặc kép chấm chấm, Lục lão sư. Broly tại sau lưng ngoác, cười nói, nếu tới đạo quán, huy chương thời khắc chuẩn bị cho ngươi lấy. Tuy nói không có nhận lấy huy chương, nhưng làm sao cảm giác, lại dựng lên cái flag đâu. Mà vì cho Squirtle mua thuốc trị thương, Lục Dã lại đặc biệt đi một chuyến hữu hảo cửa hàng. Không có toàn phục thuốc sao? Lục Dã hơi sững sờ. Đúng vậy a, bởi vì có chữa bệnh đoàn đội tại. Không có tiến loại này đắt đỏ khó bán thương phẩm đâu. Nhân viên cửa hàng áy náy nói. Như vậy, ở nơi nào có thể mua được? Đi phụ cận quầy hàng. Có lẽ có thể thử thời vận đi. Đi vào bầy quầy bán hàng khu. Lục Dã bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đi hướng Blue quầy hàng. Lục Dã ho nhẹ nói. Nơi này toàn phục thuốc. Ta đều bao hết. Blue, lại cho ta đến một viên Everstone. Còn có Mystic Quarter, Blue hơi sững sờ, chợt con mắt toát ra, đô la tiêu chí. Đều trở về, mấy ngày nay buôn bán ngạch đều trở về. Lục lão sư tâm tình phức tạp, vì cái gì ra thi đấu, luôn luôn phải ngã thiếp đây này. Blue giúp Lục Dã thanh không kệ hàng trên đến toàn phục thuốc. Vui tươi hớn hở nói, cảm ơn ngài hân hạnh chiếu cố. Việc nhỏ, Lục Dã trong lòng tự nhủ. Tuyệt đối sẽ không lại đến mua. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Blue mỉm cười nghĩ đến. Lục lão sư như thế tài trợ việc buôn bán của ta. Ta có phải hay không cũng nên đáp tạ một chút hắn. Đúng. Đưa chút tặng phẩm. Blue nhãn tỉnh sáng lên. Đem Focus Energy chiêu thức máy móc. Cùng nhau thi đấu tiến túi hàng. Mặc dù không phải cực kỳ hy hữu. Nhưng cũng là một điểm nho nhỏ kinh hỉ mà.